Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 60, Đại Tông Chủ 666. Đại Tông Chủ 666 Bạch Mạc cách khai thiên kiếm các về sau. Vẫn luôn kinh hồn táng đảm, con đường U Vương Điện thời khác, vừa lúc gặp gỡ Bạch Mai Anh, mẫu thân, người cái này là muốn đi nơi nào? Đi thiên kiếm các tìm đại tông chủ, huyện âm cư người đã đánh tới, nếu là lại không áp dụng biện pháp, chỉ sợ liền phải không chịu nổi. Bạch Mai Anh mặt hốt hoảng, mẫu thân vẫn là đừng đi. Bạch Mạc cản lại đường đi của nàng. Vì sao? Bạch Mai Anh nhìn hắn không đúng lắm, cũng là không gấp nhích người, bởi vì là Bạch Mạc đem tại thiên kiếm các nghe thấy rõ ràng mười mươi nói ra, làm Bạch Mai Anh nghe được những cái đó sự, trên mặt không nói ra được kinh ngạc. Sao có thể, đại tông chủ làm sao lại làm ra chuyện như vậy? Hư, xem Bạch Mai Anh kích động như vậy, Bạch Mạc dọa ra một thân lạnh mồ hôi, mẫu thân. Những lời này, ta cũng chỉ đối một mình ngươi nói, ngươi nhưng muôn ngàn lần không thể nói ra đi, còn có a. Người cẩn thận suy nghĩ nghĩ, đại tông chủ quyết định như vậy, đối chúng ta mà nói, cũng không có cái gì chỗ hỏng không phải sao, chỉ cần thiên kiếm tông vẫn như cũ cường thịnh, mặt khác, chúng ta cũng không cần can thiệp quá nhiều, ngươi nói đúng không? Này, Bạch Mai Anh một trận suy nghĩ, đạo lý xác là như thế này, thế nhưng, thiên kiếm tông trước mắt nguy cơ tứ phía. Thật có thể chờ đến ngày đó sao? Bạch Mạc nhìn nàng do dự. Đó là tiếp theo nói. Mẫu thân, nếu đại tông chủ đã quyết định, chúng ta nói cái gì cũng chưa dùng. Cùng này lớn mật góp lời uổng đưa tính mạng, còn không bằng thuận theo này ý. Ngồi xem này biến tới hào. Ân, Bạch Mai Anh như thế nào cũng không nghĩ ra. Bạch Mạc cũng sẽ có hiểu được biến báo thời điểm. Vậy được rồi. Chúng ta đi một bước xem một bước. Nói, mẹ con bọn hắn hai người. Đó là nhanh chóng đi xa. Đối với huyền âm cư tiến công, bọn họ cũng không hề hỏi đến. Chỉ là, mặc cho ai đều không nghĩ tới. Huyền âm cư chiếm hết thượng phong. Lại tại nửa giờ sau, đột nhiên triệt đi. Một trận chiến này, thiên kiếm tông tổn thất nặng nề. Nhưng huyền âm cư bên kia lại là cũng vô thương vong. Tên kia địa tạng cung hoàng, trước sau chỉ bắn ra 14 mũi tên, tiễn vô hư phát, không phát nào hụt, giết ba cái kiếm hoàng, tiểu lâu, vô số kể. Nhưng đối với những cái này, thân là đại tông chủ Bạch Ngọc Bang, lại là có mắt không tròng, cũng không có áp dụng bất luận cái gì biện pháp, thậm chí ngay cả câu trấn an nói đều không nói. Đối với hắn thái độ như vậy, thiên kiếm tông trên dưới, không biết rét lạnh bao nhiêu người tâm, nhưng Bạch Mạc chính là ở thời điểm này, đem cái kia không thật lời đồn lan rộng ra ngoài. Tức khác, thiên kiếm tông trên dưới, cơ hồ là tất cả mọi người đối Tô Phi tràn ngập địch ý. Lấy ngàn mà đếm cao thủ, tụ tập tại U Vương Điện bên ngoài, thế muốn đem Tô Phi chém thành muôn mảnh. Chính là, có tiểu phi cơ hộ pháp, bọn họ ai đều không thể tới gần, rơi vào đường cùng, một đám chỉ có thể lui ra. Chính mắt thấy này hết thảy Nhiếp Ân cùng Tô Phật, cũng là vẻ mặt lạnh lùng. Nhiếp A-di, ngươi nói, bọn họ là tới khôi hài sao? Ai biết được, Nhiếp Ân cũng là vô lực nhổ nước bọt. Sắc trời, thực mau liền sáng, oanh. Lại là một tiếng vang thật lớn. Sáng sớm, huyện âm cư đó là đối thiên kiếm tông triển khai thứ 15 luân phiên công kích. Lúc này đây, vẫn cứ là tối hôm qua cái kia địa tạng cung hoàng. Nàng trước sau bắn ra 15 mũi tên, nhưng lần này cũng không có giết chết bất luận kẻ nào, mà là tại thiên kiếm các bên ngoài trên vách đá bắn ra một chữ giết. Nhìn đến cái này tự, toàn bộ thiên kiếm tông lòng người bàng hoàng, bởi vì là, bọn họ hiện tại đại tông chủ, căn bản chính là một loại không làm tư thái. Nhân ra mũi tên đều đã bắn tới Thiên Kiếm Các tới, nhưng Bạch Ngọc Bang lại còn là thờ ơ. Ai? Toàn tộc trên dưới, mỗi một người đều sắc mặt uể oải. U Vương Điện, chúng ta không xông vào được. Mà Đại Tông Chủ, chúng ta càng là liền thấy đều không thấy được. Chẳng lẽ chúng ta đường đường Thiên Kiếm Tông liền muốn như vậy ngồi chờ chết sao? Không thể, tuyệt đối không thể lấy kẻ hèn Huyền Âm Cư. Chúng ta gì sợ? Nếu Đại Tông Chủ mặc kệ cái này sự, chúng ta liền tự mình đi tìm Huyền Âm Cư tính sổ sách. Nói, có mấy cái vây tại Thiên Kiếm Các bên ngoài kiếm hoàng cao thủ, liền là chuẩn bị dẫn người đi Huyền Âm Cư tiến hành phản kích. Tất cả mọi người cho ta đứng lại. Chính là cái này thời điểm, vẫn luôn không chịu ra mặt Bạch Ngọc Bang rốt cuộc xuất hiện. Hắn phi thân rơi tại Thiên Kiếm Các bên ngoài trên vách đá phương, hời hợt nhìn sang trên vách đá, giết, tự, toại, sắc mặt băng lãnh nói, là ai cho phép các ngươi tấn công Huyền Âm Cư? Chính cái gọi là thêm một người bạn, tổng so thêm một kẻ địch đến hảo. Bọn họ vì cái gì công đánh chúng ta? Không liền là bởi vì chúng ta không chịu cùng Tư Mã Sau Tần hợp tác sao? Đại Tông Chủ, ngươi lời này có ý tứ gì? Khó nói bọn họ giết chúng ta Thiên Kiếm Tông nhiều người như vậy. Liền như vậy vô ích tính. Một người mặc bạc Khải Kiếm Vương đứng ra, vẻ mặt tức giận cao giống nói. Nghe vậy, Bạch Ngọc Bang không nói hai lời. Bá, lạnh lùng huy kiếm, làm cho tộc nhân mặt. Thân thủ chém xuống kia kiếm vương đầu. Này, Thiên Kiếm Tông trên dưới. Mấy nghìn người chính mắt thấy một màn như vậy. Hai mặt nhìn nhau, cơ hồ trên mặt của mỗi người đều tràn đầy phẫn nộ. Bạch Ngọc Bang, loại người như ngươi căn bản không xứng thành cho chúng ta Đại Tông Chủ. Ta kiến nghị mọi người đoàn kết lại, đề cử ra tân Đại Tông Chủ. Đột nhiên, một cái kiếm hoàng cấp bậc cao thủ, vẻ mặt tức giận hướng về phía các tộc nhân kêu nói. Bá, lại là một kiếm. Bạch Ngọc Bang tốc độ xuất thủ rất nhanh, mặc dù là kiếm hoàng, tại dưới kiếm của hắn, cũng là liền cơ hội phản ứng đều không có. Thật nhanh kiếm, làm mọi người thấy một kiếm này, ai đều không dám nói thêm câu nào. Phải biết, vừa mới người nọ, chính là đường đường cửu tinh kiếm hoàng, liền cửu tinh kiếm hoàng đều tiếp không được Bạch Ngọc Bang một kiếm. Huống chi là những người khác. Đại Tông Chủ, chúng ta đây kế tiếp nên làm như thế nào? Loại thời điểm này, Bạch Mạc đứng dậy, đối mặt Bạch Ngọc Bang. Biểu hiện của hắn có thể nói là rất được này tâm. Cái này sự tình không thể nóng vội, vẫn là chờ Sở Vương ra quan sau này hãy nói đi. Nếu là Sở Vương có thể thắng được Tư Mã Sau Tần, chúng ta tự nhiên liền không cần động thủ. Nếu là Sở Vương bại, chúng ta liền cầm Sở Vương giao cho Tư Mã Sau Tần, lấy kỳ chúng ta thành ý của sự hợp tác. Bạch Ngọc Bang này kế hoạch có thể nói là thiên y vô phùng, chính cái gọi là ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Bạch Ngọc Bang bản tính này đánh đến cũng thật đủ vang. Rất nhiều người nghe xong về sau cũng đều sôi nổi gật đầu. Đại Tông Chủ quả nhiên mưu lược hơn người. Đúng vậy a, Đại Tông Chủ quả nhiên anh minh a. Trở ngại Bạch Ngọc Bang siêu cường thực lực, không có người còn dám đối với hắn nói một chữ không. Nhất thời chi gian, tất cả đều là trầm trồ khen ngợi tiếng động. Ha ha, đối mặt cục diện như thế, Bạch Ngọc Bang trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Được rồi, đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, mọi người đều lui ra đi. Nếu là Huyền Âm Cư người lại đến xâm chiếm, các ngươi chỉ lo trốn tránh điểm là được. Nếu là trốn không xong, vậy cũng chỉ có thể trách chính các ngươi không bản sự. Vâng, nếu Bạch Ngọc Bang cái này Đại Tông Chủ đều nói như vậy, các tộc nhân cũng đều không lời nào để nói. Chẳng sợ rất nhiều người trong lòng rõ ràng, nếu là huyền âm cư lại đến xâm chiếm, bọn họ đều đem chắc chắn phải chết. Nhưng nếu là hiện tại, ai dám đối Bạch Ngọc Bang nói một chữ không? Ngay lập tức sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể lựa chọn phục tùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.